Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 59, các phương đến chúc. Hai tháng sau, khu vực thứ ba phân chia thành hai khối. Trong đó một nửa thì làm thuần long chi địa, một cái khác khối mới là phòng thí nghiệm, quân sự căn cứ, cùng khối lớn nhiệt đới hải đảo phong cách chủ đề vườn hoa. May mắn khu vực cũng đủ lớn, nghiêng ngả vậy không lộ vẻ chen chúc. Sở dĩ chia làm hai khối, là bởi vì nguyên bản lồng giam đã hoàn toàn không cách nào quan hạ Long Vương. Cùng hắn, bọn nhỏ, tháp cao phía trên, Vương Phong ngắm nhìn nơi xa, đã không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn còn đang lầm bầm, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Hắn bên cạnh thân thì là đứng đấy lấy mặc đồng phục quân đội thiết huyết. Nam tử, như gấu cường tráng thân thể, giữa hai chân buộc một thanh hình thù kỳ lạ chủy thủ quân dụng. Mà sau thắt lưng thì là treo thanh lấy bạo lực chứ danh liên xạ nỏ. Nam tử này lúc phù không thành thuộc hạ, long tượng ban nhược tứ đại lính đánh thuê đoàn bên. Trong, cự tượng đoàn lãnh tụ. Lúc này ôm, trở về Tùng Lâm liền cần mang lên cổ đại binh khí, suy nghĩ. Lúc này mới đổi lại liên xạ nỏ. Đồng thời, hắn vậy đối với thực lực mình tràn đầy tự tin, mới dám làm như thế. Nghe được cái kia Vương Phong thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, hắn không khỏi suy cười một tiếng. Cũng không nhiều lời cái gì. Làm đến một bên cung cấp quan sát chân cao ghế dựa. Tùy tiện địa ngồi xuống. Đưa tay rót chén nâng cao tinh thần đồ uống. Chính là một ngụm nốc ừng ực xuống. Long Vương đúng không? Cự tượng đoàn lãnh tụ tên là Mạnh Nhật. Ánh mắt hắn chính lóe ra trào phúng quang mang. Các ngươi quản cái kia chút thằn lằn gọi Long. Vương Phong quay đầu lại. Hơi nhíu lên lông mày. Mạnh tướng quân. Làm sao? Mạnh Nhật cười nói. Không có cái gì. Xem ra lão bản giới thiệu cho ta cái nhẹ nhõm sinh ý. Hơn hết ở chỗ này độ nghỉ phép cũng không tệ. Vương Phong nói. Mạnh tướng quân cảm thấy cái này chút khủng long không được. Mạnh Nhật nói. Có thể bị một phế nhân thuần phục ngàn con tràn ngập khát máu. Điên cuồng hung thú. Có thể thế nào? Cái kia cái gì Long Vương cõng hắc đao? Hắc đao bị dây thừng buộc chặt, quán xuyên hắn xương quai xanh. Đối với chân chính hung thú, hắn liền là một miếng thịt, đâu còn đợi đến đi thuần phục. Ta biết ngươi mặc dù lệ thuộc Bất Hủ Thành, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, bất quá là cái thương nhân. Thương nhân thường thường sẽ bị hung hãn bề ngoài trấn nhiếp, mà xem nhẹ sự tình bản chất. Vương Phong nói, cái này chút khủng long là thật hung hãn. Hoàn mỹ khiết hợp số 55 huyết chi thần văn. Cho dù là từ Phúc đại nhân cũng là khen ngợi không thôi. Mạnh Nhật tùy ý từ giữa hai chân rút. Ra thanh chủy thủ kia. Chủy thủ ngân quang hiện lên. Lại không có kích thích bất luận cái gì không khí khuấy động. Hắn đầu lưỡi tại khoảng cách chủy thủ còn có mảy may địa mới chậm rãi liếm quá. Tựa hồ tại nhắm mắt cảm thụ cái kia giới hạn tại sống và chết khoảng cách. Hắn không có nghe, cũng lười lại phế miệng lưỡi. Chỉ cần căn cứ nữ hoàng an bài. Ở chỗ này chờ một tuần về sau. Tòa này nhạc viên chính thức mở ra. Sau đó đóng giữ thời gian nửa năm. Duy trì trật tự, xử lý tai họa ngầm. Đợi cho nhạc viên vận doanh triệt để tiến vào quỹ đạo sau. Cự tượng đoàn liền có thể thu hoạch được nửa năm ngày nghỉ. Cầm bó lớn tiền giấy. Đi Long Tàng Châu các tòa thành chỉ động tiêu tiền đi ăn chơi đàng điếm. Vương Phong tự nhiên vậy sẽ không tự chuốc nhục nhã. Ghé mắt nhìn về phía đài cao ngoài cửa sổ. Trong tầm mắt, cái kia hơn 1000 chỉ khủng long. Cơ hồ thuần một sắc cuồng bạo cực tốc tấn mãnh long. Mà số ít mấy con bá vương long. Thậm chí còn có mấy chục con rực long. Đen nghịt chạy tại xanh hóa bên trên. Nhóm đầu tiên cung cấp đi săn những động vật đã để vào trong đó. Bao hàm trâu, dê, con thỏ loại hình. Cho nên, khủng long nhóm bắt đầu tranh giành. Đi săn, băng lãnh vô tức, dựng thẳng đồng tử trong mang theo tuyệt đối tàn nhẫn. Như là một đám kinh khủng sương mù. Mà trong sương khói, cái kia mang theo hoàng kim long long vương. Thì như chân chính quân chủ giáng lâm. Hắn ung dung đi lại. Rất nhiều khủng long từ hắn bên cạnh thân chạy qua. lấy hắn làm trung tâm, đang tiến hành đi săn. Đi săn là cực kỳ tàn nhẫn. Các loại động vật ăn cỏ kêu rên truyền đến. Vương Phong lần nữa thấy được cái kia chút khủng long hung tàn. Hắn không chút nghi ngờ. Lúc này nếu là đem người ném vào trong đó, sợ là cũng sẽ bị gặm ăn địa rất nhanh chỉ còn lại có xương khung. Nhưng, vì sao cái kia thiếu niên không có việc gì? Hắn không phải là chân chính trời sinh long vương. Hoặc là, hắn trưởng khống cái gì khủng long sợ hãi đồ vật. Chẳng lẽ là hắn cõng cái kia thanh hắc đao? Hoặc là cái khác cái gì? Vương Phong từ một cái thương nhân góc độ bắt đầu suy nghĩ. Ngay vào lúc này, lại một nhóm cung cấp đi săn đồ ăn bị đầu nhập vào lồng giam. Hạ Kỳ hai tay nâng lên, vỗ tay một cái, bỗng nhiên ở giữa, cái kia ghé qua khủng long nhóm toàn bộ dừng lại, nhìn xem bọn chúng trung ương cái kia mặt nạ hoàng kim thân nhân. Cũng là, sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy người, càng là một cái có vô cùng đáng sợ khí tức quái vật. Hạ Kỳ hướng đồ ăn đầu nhập phương hướng nhẹ nhàng so đo, đồng thời phát ra cùng loại với tiếng huýt sáo âm. Khủng long nhóm lập tức đạt được chỉ thị, gần ngàn chỉ tấn mãnh long, tính cả bá vương long hướng về cái kia chút đáng thương động vật chạy như điên. Đất đá phẩy ra, sát khí giạt giáo, hắc đao thiếu niên thì là dựa vào khỏa đá tảng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem chân trời mây bay. Đã qua 2 tháng, khoảng cách tận thế mở ra còn có 39 ngày, mà 2 tuần về sau liền là nhạc viên chính thức mở ra thời gian. Đến lúc đó, hắn nơi này thuần long sẽ là nhạc viên một đại xem chút. Nghe nói đến lúc đó những khách nhân kia còn sẽ làm lấy đặc biệt tư chất quả cầu kim loại, tại mảnh này trên đồng cỏ du lãm, tại kinh khủng ăn thịt động vật ở giữa thưởng thức. Mà mình thì là làm vì duy trì khối khu vực này trật tự long vương. Đợi cho mỗi ngày buổi chiều cùng hoàng hôn thời gian, thì chọn lựa mấy đầu khủng long làm chút thưởng thức tính biểu diễn. Nghe nói một chỗ khác xem chút thì là tại hòn đảo trung ương. Tự nhiên trong hồ một đầu thương long, dài ước chừng hơn 30 mét, bốn phía lấy khổng lồ điện tường cách ly, bên ngoài lại có 2 tầng phòng hộ khu. Chỗ cao thì như thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Thiết trí khán đài, đều là, mỗi ngày đều sẽ có hải ngư loại hình đồ ăn. Thông qua câu liên dây thường truyền lại đến này thiên nhiên trên hồ không? Lấy cung cấp cái kia thương long trong chốc lát nhảy ra mặt nước. Tiến hành đi săn, sắp đến bắt đầu chín thời gian. Cho nên các nơi kiểm tra đều gia tăng tiến độ. Ngày thứ 3 hoàng hôn thời gian, Hạ Kỳ vậy từ cái kia khu vực nguy hiểm đi ra, đi thăm cái kia nhạc viên bên trong các hạng chơi trò chơi công trình, cùng lối vào trung ương đại sảnh, cái kia cùng loại với nhà bảo tàng như thế không gian. Các nơi nhân viên vậy đã vào vị trí của mình, bắt đầu cuối cùng phong hiểm khảo thí, bận rộn đến ngày kế tiếp về sau. Nhạc viên các loại trang bị kiểm tra đã hoàn tất. Ngày thứ 2, tinh. Đương nhiên hải đảo thời tiết âm tình bất định, chợt có chút mưa nhỏ cũng coi như bình thường. Lúc này, tại Long Tàng Châu phương đông bến cảng đã xuất hiện không ít tàu biển. Trên biển Long Chi nhạc viên vé vào cửa sớm 1 tháng trước liền bắt đầu mở ra bán ra. Nhóm đầu tiên du khách hạn lượng chỉ có 1000 người. Làm thử doanh, mà Phù Không Thành cùng Bất Hủ Thành dạng này ẩn tàng ở trong bóng tối thế lực cũng không thích hợp trực tiếp ra mặt. May mà hai phe này thế lực đối với nghị hội thẩm thấu đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, cho nên nghị hội từ lâu phối hợp tiến hành tuyên truyền, đồng thời an bài phương đông 9 cảng làm tiến về trên biển Long Chi nhạc viên thẳng hàng điểm xuất phát. Mặt khác, 3 tên nghị viên cũng là phân biệt leo lên sớm đi hướng nhạc viên thuyền biển kiếm long số 1. Đợi cho bắt đầu 9 thời điểm, bọn hắn nhân vật liền là phát biểu. Cắt băng, nghị viên 2 nam 1 nữ. Tây Bắc Chi Hồ, Diệp Linh kỳ thực lệ thuộc Bất Hủ Thành. Khổ người lớn một chút tên là Bình Dung. Hắn nhìn càng giống cái kiện thân nhân sĩ, nhưng kỳ thực là Phù Không Thành dưới trướng lính đánh thuê xuất sinh. Từng tại cự tượng đoàn làm qua đoàn trưởng, có thể nói là Phù Không Thành dòng chính. Một tên khác nghị viên đó là cái con mắt có chút đục ngầu lão già. nhưng hắn đại biểu cho thương hội cái này một khối lực lượng. 10 đại thương hội một trong, CP thương hội, thực tế tất cả mọi người tức là hắn. Ngoại trừ cái này ba tên nghị viên bên ngoài, thế lực khắp nơi vậy phái ra đại biểu đến đây chúc mừng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.